Chương 5. 1189 tích tụ. Mẫu hậu lại để cho người thật tốt cho những cái kia người bị hại trong nhà chịu tội. Thật tốt đền bù bọn họ. Tiêu Mục thật sâu nhìn hoàng hậu một chút, rất nhiều chuyện, đền bù không được. Nhận tổn thương, mất đi tôn nghiêm, những vật này, căn bản đền bù không trở lại. Thực ra, thân cư cao vị người, căn bản trải nghiệm không được nhân gian khó khăn. Bọn họ thực chất bên trong sinh ra kiêu ngạo, lãnh khốc, hờ hững. Liên ví dụ hoàng hậu, thậm chí là Kiều Kiều Liên, thực ra bọn họ cũng không thể chân chính cảm nhận được bị người nhốt tại kia tối tăm không mặt trời trong hầm ngầm, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm thụ. Chỉ có chân chân thật thật trải nghiệm qua người, mới có thể biết rõ loại kia cảm giác tuyệt vọng, cùng với bị một chút xíu ma luyện mất tôn nghiêm, lặng yên đánh mất cảm giác. Nàng không trách bọn họ, bởi vì căn bản không có người có thể hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia bị cầm tù trong hầm ngầm tiểu Mỹ Nam, khổ là đắng một chút khó là khó khăn điểm, nhưng bây giờ không phải được cứu đi ra sao, cho đền bù là được rồi. Đền bù phong phú điểm, tương lai để bọn hắn cả nhà thời gian tốt hơn điểm, vậy coi như là hoàng gia đối bọn hắn thiên đại ban ân. Nhưng trên thực tế, loại kia đang sợ tổn thương một khi tạo thành, căn bản là không có cách xóa đi bóng ma tâm lý. Thái tử quen sẽ xem tức phụ nhi thần sắc. Lúc này xem xét nàng thần sắc buồn bực rủ xuống cái đầu nhỏ, trong lòng đống nhiên lột bột nhảy một cái, bước lên phía trước một bước níu lại Kiều Mục tay nhỏ, quay đầu lại hướng hoàng hậu trầm giọng nói, mẫu thân quốc gan quả thực mất hết ngài mặt mũi, như thế còn muốn giữ gìn nàng an nên như Kiều Kiều lời nói, đem nàng ném tới cửa thành quất roi 3 ngày gian đe. Về sau để sở hữu hoàng thân quốc thích đều tốt làm người, không cần thiết học theo trở thành cái thứ hai quốc gan. Bản thái tử sẽ không đối bọn hắn bất cứ người nào nương tay cái gì thúc thúc bá bá cứu cứu di nương chỉ cần dám xúc phạm quốc pháp, ước hiếp bách tính hiếp đáp đồng hương đều phải chết hoàng hậu. Nhi tử ngươi rơi đài đổ quá nhanh vừa mới nói tức quốc an phong hào kê biên tài sản toàn bộ ra sản tới, căn bản không nói còn muốn tiến một bước lấy roi đánh thi thể na ho có thế đoan nở đửa cờ một giây sau liền thay đổi chủ ý, ủng hộ ngươi tức phụ nhi lấy roi đánh thi thể ý nghĩ ngươi vì vợ. Ngươi thật đúng là không thèm đếm xỉa cái gì cũng không để ý a đối với mâu thân đều có thể hoành mi thụ mục a ta nuôi dưỡng ngươi có cái gì dùng hồi đông cung trên xe ngựa. Mạc Liên nhìn bản thân tức phụ nhi thần sắc hiểu xịu ngồi ở đằng kia không nói lời nào, trong lòng không khỏi bồn chồn. Hắn nhích tới gần một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, luôn miệng kêu lên, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ngươi không tức giận có được hay không? Ta tức cái gì? Kiều Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Khẩu khí hơi có mấy phần trào phúng, các ngươi những thứ này sinh ra cao quý người, làm sao có thể biết nhân sinh có nhiều gian nan. Đền bù, vỡ vụn tôn nghiêm vinh lục, đánh mất thời gian tốt đẹp, bất kỳ cái gì đều có thể bồi thường a loại kia bị giam giữ trong hầm ngầm mặt, cả ngày cái bóng, dương quang không cách nào chiếu cùng nơi, bọn họ biết cái gì Mặc Liền trong lòng cuồng loạn không thôi, vội vàng ôm nàng luôn miệng kêu lên, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Ngươi không thể giận chó đánh mèo vi phu. Vi phu cùng ngươi là một nước hai ta là một thể, ta ủng hộ vô điều kiện ngươi, ngươi làm gì ta đều duy trì. Ngươi yên tâm, về sau chúng ta thân thích, ai dám được đà lấn tới bên ngoài làm ác, không quan tâm thúc thúc bá bá cứu cứu di mụ, bản thái tử toàn bộ lục thân không nhận ngươi không cần mọi chuyện nhượng bộ hủy khúc cầu toàn. Tiêu Mộ không kiên nhẫn ném ra tay của hắn, ngươi là thái tử, ngươi sinh ra cao quý. Mẫu thân ngươi là hoàng hậu phụ thân là đại đế.